Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 86 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 8. Mệt muốn chết rồi tiêu tê. Ở lão công trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi. Trương Thần Phi ôm hắn. Vẫn không nhúc nhích, nghe được đều đều lâu dài tiếng hít thở lúc sau. Mới nâng lên tay xem xét tin tức. Đi Mễ Quốc đi công tác kỹ thuật bộ chủ quản mới vừa xuống phi cơ. Giống phát hệ thống tin tức giống nhau cấp Trương Thần Phi hội báo. Ta cùng số liệu đã rơi xuống đất. Ngày mai 10 giờ trung đi công ty. Số liệu song trọng mã hóa. Sẽ có một đạo chìa khóa bí mật gửi đi đến ngài trí não. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Bên kia, NC 2 ngày trước cho hắn đã phát cái bưu kiện. Nhưng hắn ở kịch bản trung liền không có hồi phục. Đối phương cho rằng hắn sinh khí. Lại liền đã phát hai phong. Nhìn một lần bưu kiện nội dung. Trương Thần Phi thật là có chút sinh khí. Ngô, trong lúc ngủ mơ Tiểu Kiều Thê khẽ hừ một tiếng. Trương Thần Phi cúi đầu, phát hiện là chính mình đọc bưu kiện thời điểm không tự giác căng thẳng cơ bắp. Lạc tới rồi trong lòng ngực người, chạy nhanh thả lỏng lại, trấn an mà thân hắn cái chán, tắt đi trí não ngủ. Tiêu Tê đêm nay thượng ngủ đến đặc biệt an ổn, buổi sáng lên mỏi mệt trở thành hư không, lại ăn bình thường lão công tình yêu bữa sáng, tâm tình đặc biệt hảo. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó liên hệ ngươi, xe ở Ba Tiêu dưới lầu đình ổn. Trương Thần Phi giơ tay giúp Tiểu Kiều Thê giải khai đai an toàn. Ngươi hôm nay không vội. Không phải số liệu đã trở lại sao? Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày. Khó được tỉnh lại. Trương Thần Phi hẳn là giành giật từng giây xử lý trí não sự. Ra tới bồi hắn ăn cơm một đi một về lại chậm trễ rất nhiều. Còn có khả năng ở trên đường nhìn đến thứ gì kích phát tân kịch bản. Vội. Nhưng kia không có ngươi quan trọng. Trương Thần Phi cởi bỏ cửa xe khóa. Cười nhìn theo Tiểu Kiều Thê xuống xe. Đêm qua câu kia tưởng ngươi, đâm vào hắn đầu quả tim đến bây giờ còn đau, nói cái gì cũng muốn nhiều bồi Tiêu Tê trong chốc lát. Tiêu Tê mở cửa động tác một đốn, quay đầu xem hắn, nắng sớm xuyên thấu qua xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà chiếu tiến vào. Cấp kia Trương Tuấn Lãng mặt mạ lên một tầng kim hoàng, như là bị mê hoặc giống nhau, đột nhiên thò lại gần. Ở kia màu sắc khỏe mạnh trên môi nhẹ mổ một ngụm mần y thân xong hai người đều ngây ngẩn cả người. Ân. Đánh tạp Tiêu Tê quẫn bách mà nói như vậy một câu. Nhanh chóng mở cửa xe chạy. Xuống xe, trên mặt Thiển Hồng liền cởi cái sạch sẽ. Suốt cổ áo, vẫn là cái kia ít khi nói cười Tiêu Tổng. Trương Thần Phi vươn một ngón tay nhẹ nhàng để ở trên môi. Khóe miệng một chút mà liệt khai. Cơ hồ liệt tới rồi lỗ tai căn. Nhìn ngoài cửa sổ Tiểu Kiều Thê bóng dáng. Hai chỉ thính tai còn phiếm hồng nhạt. Đẩy cửa xuống xe bước nhanh chạy tới. Viêm Viêm Ani, làm sao vậy? Tiêu Tê dừng lại bước chân xem hắn. Ách, giữa trưa muốn ăn cái gì? Như là mới vừa yêu đương mao đầu tiểu tử. Trò chơi truyền kỳ Trương Thần Phi đột nhiên liền quên từ. Nói lắp một chút mới tìm về đề tài. Không phải nói giữa trưa lại thương lượng sao? À, nếu không ta mang ngươi ăn đào hoa nước chảy cắt đi. Kia ra muốn đặt trước. Lúc này liền đính, Trương Thần Phi cười đến nha không thấy mắt. Thoạt nhìn ngây ngốc, Tiêu Tê buồn cười mà nhìn hắn. Đến nỗi kích động như vậy sao? Nhẫn cười không chọc thủng hắn không lời nói tìm lời nói. Gật gật đầu, hảo, Mỹ tư tư mà đem Tiểu Kiều Thê đưa vào đại lâu. Trương Thần Phi kêu Louis 14 đính đào hoa nước chảy các vị trí. Hừ Tiểu Khúc Nhi hướng công ty đi, vào tổng tài văn phòng. Trên mặt cười liền rơi xuống. Cùng NC đàm phán cũng không thuận lợi. Đối phương hy vọng đây là cái hợp tác cộng thắng trả phí ứng dụng. NC có thể cung cấp mỗi lần nội thiết đổi mới số liệu. Phương tiện Thạch Phi khoa học kỹ thuật đồng bộ đổi mới thanh hoãn tồn ứng dụng. Nhưng tiền đề là này muốn trả phí thả chỉ có NC ngoại thiết có thể chuyên trở. NC muốn 50% lợi nhuận, bí thư Toto đem mấy ngày nay tình huống tập hợp đệ trình đi lên. Vốn dĩ thứ hai Trương Thần Phi cũng đã cùng đối phương nói thỏa. Ai biết kế tiếp nói chi tiết thời điểm lâm thời thay đổi. Chết đã đến nơi còn muốn kiếm tiền. Nói cho hắn chỉ có thể làm thành miễn phí. Bọn họ không muốn làm. Ta liền tìm nhà khác hợp tác, Trương Thần Phi lạnh mặt nói. Tốt, vốn tưởng rằng hôm nay là có thể bắt được NC số liệu. Hơn nữa Mễ Quốc bên kia số liệu. Hai người kết hợp vạn vô nhất thất. Hiện tại chỉ có Mễ Quốc một phương số liệu. Liền vô pháp bảo đảm chuẩn xác tính. Cởi bỏ số liệu mật mã. Kỹ thuật bộ giành giật từng giây mà đem Mễ Quốc mang về tới số liệu đạo nhập thí nghiệm MNI mới. Từ Mễ Quốc trở về tuổi trẻ chủ quản. Chính mang theo phòng phóng xạ mắt kính ở trước máy tính bay nhanh đánh. Đem tất cả đồ vật ghi vào lúc sau, nhìn chằm chằm màn hình chờ thí nghiệm kết quả, một bên chờ một bên cùng tổng tài giải thích, số liệu đều là nghiêm khắc ấn danh sách muốn, thứ 13 hạng bọn họ nói dâu ria không nghĩ cấp, ta còn là kiên trì muốn, hẳn là còn tính hoàn chỉnh. Mẹ nó, trước một câu còn ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, Trình Tự Viên ca ca đột nhiên bạo thô khẩu. Làm sao vậy? Trương Thần Phi từ trước đến nay không thèm để ý Trình Tự Viên lễ nghi hình thái. Kỹ thuật bộ công tác hoàn cảnh là toàn bộ Thạch Phi nhất tùy ý. Moi chân ngủ đều được. Chỉ cần đem sống làm hảo. Bọn họ cấp chính là 3.0 thời đại số liệu. Hiện tại trí não nội thiết đã thăng cấp đến 5.0, quả nhiên miễn phí không hảo hóa. Tiểu chủ quản rất là sinh khí. Hoàn chỉnh tính đâu? Trương Thần Phi tựa hồ đã sớm liệu đến. Cũng không như thế nào kinh ngạc. Bọn họ cấp Mễ Quốc chế tạo thương điều kiện là cấp số liệu cùng một bộ phận đền tiền liền lập tức đình chỉ tố tụng. Ở bên kia không có đại hình server. Hoàn chỉnh nhưng dáng cấp số liệu dựa nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật nhìn không ra vấn đề. Hoàn chỉnh tính ok, đạo nhập đi. Trước đem ứng dụng làm ra tới, Trương Thần Phi nhanh chóng quyết định. Cuối tuần tăng ca, ta cấp gấp 3 tiền lương. Mau chóng, nhưng là dùng cái này số liệu. Làm được ứng dụng chính là cái lão ra xe a, lão ra xe cũng là xe. Thứ gì đều đến có cái 1.0 bản không phải. Trương Thần Phi cười vỗ vỗ tiểu chủ quản bả vai. Ta đã biết, sớm tại hơn một tháng trước. Trương Thần Phi đã kêu kỹ thuật bộ làm giai đoạn trước công tác. Hiện giờ mô hình đều đã kiến hảo. Liền kém đạo nhập số liệu cùng điều chỉnh chi tiết. Tăng ca thêm giờ làm ra tới hẳn là thực mau. Chỉ mong có thể đuổi tại hạ một cái kịch bản tiến đến phía trước. Đào hoa nước chảy các là một nhà tiệm ăn tại gia. Lấy tự câu thơ, đào hoa nước chảy cá quế phì. Nghe nói tổ tiên là làm ngự trù. Đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Chiêu bài là cá quế chiên xù. Chỉ là liền tam trương cái bàn. Một bữa cơm chỉ chiêu đãi như vậy điểm người. Có thể nói là tương đương tùy hứng. Nhà này nấu ăn rất chậm. Đến từ 12 giờ ăn đến 1 giờ rưỡi. Ngươi tới kịp sao? Tiêu Tê có chút lo lắng. Hắn biết Trương Thần Phi vì bất quá sớm tiến vào kịch bản. Không xem tiết mục, không xem tin tức, không cùng huynh đệ khoác lác nói chuyện phiếm. Là thực vất vả. Tới kịp, ăn đến 5 giờ cũng tới kịp. Trương Thần Phi gắp một khối kim hoàng xốp giòn thịt cá cấp tiểu kiều. Thê, hôm nay thứ 6, nhìn xem lão công định liệu trước bộ dáng. Tiêu Tê cũng không hề nhiều lời. Nhớ tới buổi sáng Tiêu Tá Nhân đánh điện thoại. Ba ba làm hai ta buổi tối về nhà một chuyến, lần trước thiếu chút nữa làm tạp Lý gia hài tử trăng. Tròn rượu, Lý lão gia tử rất là sinh khí. Cùng Tiêu Tá Nhân cáo trạng, nói thẳng quản không được ngươi này hai nhi tử chính mình quản đi. Tiêu ba ba cân nhắc hai ngày, vẫn là quyết định đem hai người bọn họ kêu về nhà cùng nhau nói chuyện. Hảo a, đừng lo lắng, có lão công ở, đối phó cha vợ, Trương Thần Phi đều có một bộ kết cấu. Nghe nói hôm nay Tiêu mụ mụ cũng ở nhà. Buổi chiều kêu bí thư đi mua hai chỉ tân khoản bao. Tan tầm tiếp Tiêu Tê thời điểm. Thuận đường đem tiểu kim mao cũng cấp mang lên. Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ ngồi ở phòng khách. Chờ bọn nhỏ trở về. Ngươi trong chốc lát nhưng không cho phát giận. Lần trước Viêm Viêm đã nói đến kia phân thượng. Chúng ta cũng không tư cách đối hắn khoa tay múa chân. Tiêu mụ mụ thở dài. Nhớ tới Tiêu Tê nói chưa từng có người nào như vậy sủng hắn. Ngực liền nghẹn muốn chết. Tiêu Tá Nhân ngạnh cổ vận khí sau một lúc lâu. Nghẹn ra một câu, đã biết gâu gâu. Bên ngoài vang lên dừng xe thanh. Tùy theo mà đến chính là thanh thúy cẩu kêu. Ai u, Quang Tông à, mau đến nãi nãi nơi này tới. Tiêu mụ mụ nhìn đến lông xù xù chó con. Lập tức đem giáo dục nhi tử sự đã quên. Duỗi tay tiếp được phác lại đây tiểu gia hỏa. Mụ mụ, đây là cho ngài. Ta cũng không hiểu nữ sĩ bao. Nhìn là mới nhất khoản liền mua. Trương Thần Phi đem trong tay hai cái túi đưa qua đi. Hai ba câu hống đến mẹ vợ tâm hoa nộ phóng. Ai nha, ta đang muốn cái này đâu. Thần thần liền cấp mua. Thật là chi kỷ, ngươi nhìn một cái. Cùng thần thần học điểm mà ni. Tiêu mụ mụ một tay ôm cẩu. Một tay xem bao, còn không quên của trách Tiêu ba ba. Này cùng ngươi kia một ngăn tủ bao có cái gì không giống nhau. Lấy Tiêu lão tiên sinh dừng lại ở trước thế kỷ thẩm mỹ. Cũng không hiểu này đó. Ai, không cùng ngươi này thẳng nam thảo luận. Tiêu mụ mụ ghét bỏ mà xua tay. Mang theo Quang Tông đi phóng bao. Ý bảo hai người ngồi xuống. Tiêu ba ba trầm mặc sau một lúc lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Lý ra bên kia sự. Ta liền không nói. Có phải hay không nghe nhầm rồi chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Lần trước Viêm Viêm cùng ta nói qua. Nhưng ta còn là muốn nghe xem thần thần chân thật ý tưởng. Trước kia Trương Thần Phi lão lừa gạt. Hắn. Hiện giờ Tiêu Tê đều đem nói bên ngoài thượng. Cũng nên công bằng mà nói rõ ràng. Tiêu Tê nhíu mày. Ba. Ngươi đừng nói chuyện. Tiêu Tá Nhân xua tay. Trương Thần Phi hơi mỉm cười. Cầm Tiêu Tê kia chỉ vô ý thức nắm chặt nắm tay. Hai tử sự, ba nói cũng có đạo lý, lòng bàn tay nắm tay run một chút. Tiêu Tá Nhân vui mừng gật gật đầu. Nhưng là, Trương Thần Phi không nhanh không chậm mà triển khai Tiểu Kiều Thê nắm tay. Đem chính mình ngón cái nhét vào đi làm hắn nắm. Nhẹ nhàng chụp vỗ. Chúng ta hai cái nghĩ tới cái gì sinh hoạt. Chúng ta rất rõ ràng. Trước mắt tới giảng, cũng không thích hợp muốn hài tử. Rốt cuộc ta hiện tại chiếu cố Viêm Viêm cũng chưa bao nhiêu thời gian. Lại đến cái hài tử. Căn bản chiếu cố không tốt, hắn đều vài tuổi. Còn muốn ngươi chiếu cố. Tiêu Ba Ba mở to hai mắt nhìn. Trương Thần Phi ngẩng đầu nhìn về phía nhạc phụ. Vẻ mặt thành khẩn mà nói. Ba tuổi, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có hai càng tương đương. Hết chương.